Đại đạo chiêu thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Truyền thuyết trước đây thật lâu thời kỳ viễn cổ trên đại lục từng tồn tại pháp bảo, hoặc nói là thần khí có thể làm thời gian đảo ngược. Lộc Quốc Công vẫn cho rằng đây là lời nói vô căn cứ, nhưng sau khi hắn nghe được câu nói này của Tình Cửu, cực kỳ hy vọng đây là thật, như vậy hắn mới có thể trở về chốc lát trước, đem câu nói kia của mình nuốt trở về. Hắn là Thái Thường Tự Khanh, mang Tình Cửu tiến vào Thái Thường Tự là chuyện phi thường đơn giản, vấn đề ở chỗ hắn biết rõ Tình Cửu không phải người bình thường, như vậy Tình Cửu muốn đi Thái Thường Tự tự nhiên không phải Thái Thường Tự trong mắt thế nhân, mà là chỗ đó. Không nói triều đình nghiêm ngặt quy củ, chỉ nói quan hệ của Tình Cửu cùng Quốc Công Phủ, hắn cũng không có cách nào nhìn đối phương đặt mình vào nguy hiểm. Lộc Quốc Công chuẩn bị không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản đối phương, trong thời gian rất ngắn đã nghĩ ra mười mấy điều lý do phi thường có sức thuyết phục, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Tình Cửu, hắn liền biết làm bất cứ chuyện gì đều là phí công, dù cho chính mình cầm kiếm đặt ngay trên cổ cũng không cách nào thay đổi quyết định của Tình Cửu. Ta không biết ngài đến tột cùng muốn đi tới bước nào, nếu như chỉ là tầng thứ nhất có lẽ ta còn có thể làm gì đó, tiếp tục đi xuống. Quá nguy hiểm, Lộc Quốc Công từ bỏ ý nghĩ khuyên bảo Tình Cửu, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, hạ thấp thanh âm nói. Ngài nên rất rõ ràng Thái Thường Tự đến cùng là gì, vạn nhất kinh động tới vị kia, không cần nói là ta, chính là bệ hạ sợ rằng cũng không kịp đem ngài cứu ra. Tình Cửu nói, ta chưa từng đi nơi đó, nhưng đã có chuẩn bị, ngươi không cần lo lắng. Ngoại trừ Tuyết Quốc cùng Thông Thiên Tỉnh, Thái Thường Tự xem như là chỗ nguy hiểm nhất trên chiêu thiên đại lục, ngươi hiện tại cảnh giới như vậy, chuẩn bị nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì? Lộc Quốc Công nghĩ những chuyện này, không khỏi liên tục thở dài, hỏi. Ngài cho một câu trả lời chắc chắn, đến cùng chuẩn bị đi tầng thứ mấy? Tình Cửu nói, ta không xác định, nghe được câu này, Lộc Quốc Công biết xong rồi, lại không dám hỏi Tình Cửu đi Thái Thường Tự làm gì, thanh âm run run hỏi. Vậy ngài chuẩn bị dừng lại thời gian bao lâu? Tình Cửu suy nghĩ một chút nói, nhanh thì 3 năm, chậm thì ta cũng không xác định. Lại nhanh còn cần 3 năm, lại là một đáp án không xác định. Lộc Quốc Công trong óc ầm ầm một tiếng, nghĩ thầm lần này là thật sự xong. Lộc Quốc Công theo địa đạo rời khỏi tỉnh phủ, bóng lưng có chút hồn bay phách lạc. Tình Cửu nằm đến trên ghế trước, mèo trắng từ trong tay áo chui ra, nhảy đến ngực hắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm vào mắt hắn, sát ý 10 phần. Ngươi không phải dẫn ta tới Triều Ca Thành để cùng tên kia tranh đấu một hồi sao? Hiện tại ta chuẩn bị xong xuôi, ngươi lại muốn đi cái chỗ không thấy mặt trời kia ư? Tình Cửu nói, nếu ngươi muốn cùng nó đấu, phương pháp tốt nhất chính là theo ta cùng nhau đi vào. Nghe câu nói này, con mắt mèo trắng trở nên phi thường sáng sủa, nghĩ thầm đây quả thật là phương pháp vô cùng tốt. Nhưng thoáng chốc nó đã phủ quyết loại khả năng này. Nghe nói địa phương quỷ quái kia ẩm ướt âm u, có địa phương lạnh giá thấu xương, có địa phương oi bức khó nhịn, hơn nữa rất nhiều muỗi. Phiền toái nhất chính là, nơi đó tuyệt đối là sân nhà của đối phương, nó coi như đánh đối phương. Góc truyện audio.com, không ứng phó kịp chung quy cũng là tự đưa mình vào miệng địch. Nếu như mình chết ở nơi đó, chẳng phải sẽ trở thành trò cười lớn nhất thần thú giới. Tình Cửu tiếp thu được thần thức của nó, suy nghĩ một chút phát hiện quả thật có chút vấn đề. A đại dù có thể thu liễm khí tức làm sao, ở phương diện này cũng không bằng chính mình, rất dễ dàng bị vị kia phát hiện. Vậy làm thế này đi, Tình Cửu nói, ta rời đi những năm này, ngươi giúp ta quan sát nơi này. Mèo trắng hé mắt biểu thị không hiểu, kiêng kỵ lớn nhất của tu hành giới chính là động vào người nhà hoặc là hậu thế của người tu hành ở thế gian, dù cho tu hành vốn là muốn đoạn hồng trần. Thanh Sơn Thần Mạt Phong ở đây, liền không có ai dám động vào Tỉnh gia. Vấn đề ở chỗ, nếu như Trung Châu phái cùng Nhất Mao trai muốn thuyết phục Thần Mạt Phong thay đổi thái độ, Tỉnh gia tại Triều Ca Thành nhất định sẽ chịu đựng rất nhiều áp lực. Nghe xong Tình Cửu giải thích, mèo trắng duỗi vuốt phải gãi gãi cổ áo của hắn, ý tứ là hỏi làm vậy ta có ích lợi gì. Tình Cửu nói, đây chính là đấu, mèo trắng có chút bất mãn kêu một tiếng. Tình Cửu nói, Cảnh Nghiêu lên làm thần hoàng, chính là chúng ta thắng, Trung Châu phái tự nhiên chính là thua. Ngươi cùng nó đấu mấy ngàn năm cũng không có cách nào phân ra thắng bại, bởi vì mặc kệ là chúng ta hay là Trung Châu phái cũng không thể thật sự nhìn các ngươi vật lộn sống chết như vậy, hay là dùng chuyện này phân ra cao thấp đi. Nghe xong câu nói này, mèo trắng trầm mặc thời gian rất lâu. Kỳ thực mặc kệ là nó hay là Tình Cửu đều rõ ràng, nếu như thật sự vật lộn sống chết nó nhất định sẽ thua. Bên trong Thanh Sơn Chấn Thủ, Nguyên Quy từ trước đến giờ không rời khỏi Thiên Quang Phong, nó cùng Âm Phượng đều yếu hơn một chút, chỉ có con chó mực kia có thể cùng hai gia hỏa ở Vân Mộng Sơn đánh ngang tay. Mèo trắng từ trên người Tình Cửu nhảy xuống, kêu 2 tiếng liền biến mất không còn hình bóng, không biết đã đi nơi nào. Nó đáp ứng thỉnh cầu của Tình Cửu, đồng thời hứa hẹn nếu như xảy ra vấn đề, nó sẽ côn lấy đối phương, để Tình Cửu có cơ hội trốn ra được. Thanh Thiên Ti mấy năm qua có chút bận bịu như năm rồi vì chùi đít cho người tu hành, thu dọn hồ sơ vân đài, phát tài nguyên về các tông phái, bắt lấy Bất Lão Lâm Dương Nhiệt ngăn cản những Dương Nhiệt tự sát, để có thể tra ra nhiều bí mật hơn, đặc biệt là cùng Minh Bộ tương quan. Ngày nào đó, một chiếc xe dùng vải đen bịt kín bị kéo vào Thanh Thiên Ti nha môn, Thanh Thiên Ti quan lại từ lâu quen nhìn các loại sự tình cũng không thấy khác thường, chỉ là hơi có chút hiếu kỳ thân phận tù phạm, bởi vì trên chiếc xe kia rõ ràng có trận pháp khí tức nói rõ tên tù phạm kia cảnh giới không thể coi thường. Chiếc xe dùng vải đen che kín không có ở dừng lại, trực tiếp thông qua sau nha tiến vào một đường hẻm, hướng về Thái Thường tự cách đó không xa mà đi. Thanh Thiên Ti quan viên phụ trách khu vực này cấp bậc không thấp, tự nhiên rõ ràng nguyên nhân, rất nhuần nhuyễn ký tên đồng ý, sau đó trở lại vị trí của mình. Tên Thanh Thiên Ti quan viên nhìn theo chiếc xe biến mất ở bên trong đường hẻm, nghĩ Thái Thường tự những tin đồn, lắc lắc đầu, nâng chung trà lên uống một hớp. Bên trong Thái Thường tự, Lộc Quốc Công cũng ở uống trà, hắn đặt chén trà xuống, cảm thụ độ cứng của món đồ trong tay áo, do dự một chút chung quy vẫn không lấy ra. Hắn vốn muốn đem Trung Châu phái pháp bảo tà. gocchuyenaudio.com, phòng tế vũ giao cho Tình Cửu, nhưng nghĩ Tình Cửu nếu đã có chuẩn bị chính mình không tiện nhiều chuyện. Nếu không để vị kia cảm giác được khí tức trái lại dễ dàng có chuyện. Không có quá nhiều thời gian, chiếc xe phủ vải đen từ bên trong hẻm đi ra, hướng về sau Thái Thường tự mà đi, xa xa mà lướt qua tầm mắt của hắn. Lộc Quốc Công mi mắt hơi rủ xuống, không có ngẩng đầu nhìn một chút, sắc mặt rất khó nhìn. Nếu như Tình Cửu có chuyện, bệ hạ nói không chừng sẽ ban cho hắn cái chết, mình xuống dưới đất làm sao có mặt mũi đi gặp phụ thân. Cách chương.